Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Lôi Quang Điện Trùng. Cho dù lịch sử giáo huấn còn tại đó, người sống sót y nguyên trốn tránh không được chiến đấu vận mệnh. Có lẽ là không cam lòng nhân loại vận mệnh tựu như thế xuống dưới. Thẳng đến diệt vong, rất nhiều người biết nói. Vậy các ngươi không nên cứng rắn, chiến đấu làm cái gì, vì cái gì không trốn? Trên thực tế, trốn cũng không có dùng, tựu như là hải thú hướng ra phía ngoài khuếch trương công kích thời điểm đồng dạng. Hỏa Mân Côi các nàng không có trốn sao? Các nàng một mực đang lẩn trốn, nhưng cuối cùng kết quả lại là một tòa thành tiếp một tòa thành đã trở thành hải thú nghỉ lại địa phương. Như thế như vậy trốn xuống dưới, đến cuối cùng, trốn không thể trốn thời điểm, đồng dạng được liều chết lại đi chiến đấu. Tuy nhiên là bất đắc dĩ sự tình, nhưng ít ra người sống sót đám bọn họ, còn muốn chiến đấu, bọn hắn cũng không nghĩ nhận thua. Dị thú tiên phong đội vốn số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Đương nhiên, tại đây không phải đặc biệt nhiều là chỉ đối với dị thú đại quân mà nói. Cái kia thực không coi là nhiều, đối với người sống sót mà nói, vậy cực kỳ khủng khiếp, không sai biệt lắm được có gần 3.000 đầu dị thú. Vượt qua đạo thứ nhất phòng tuyến, đạo thứ hai phòng tuyến thượng người sống sót nhân số, số lượng không thể bảo là không nhiều lắm, suốt hơn 1.000 người. Ha ha, rất đáng tiếc, hơn 1.000 người. Đã chiếm cứ toàn bộ ung thành căn cứ 1/2 nhân viên chiến đấu số lượng. Đạo thứ hai phòng tuyến chướng ngại vật, bởi vì thời gian đầy đủ, tăng thêm rất nhiều hạng nặng vật tại đâu đó, thậm chí không biết ai từ chỗ nào lấy được xe lu. Cùng với đại lượng khổng lồ khối sắt, cự thạch mà phòng thủ lên, ung thành căn cứ cho tới nay đều đang chuẩn bị chiến đấu. Lợi dụng các loại tài nguyên, làm ra rất nhiều nhôm thiết mâu, mà giờ khắc này, những này đều phái lên công dụng, đại lượng lưỡi dao sắc bén nghiêng đứng ở đó ở bên trong. Đằng sau không ít võ giả trong tay còn cầm một căn, bên người để đó mấy chục căn, ỷ vào bọn hắn võ giả lực lượng, những này đã thành vì ném trường mâu, phóng, chấm ngoặc kép, theo phía trước quan sát viên hét lớn một tiếng. Đằng sau hàng thứ nhất 20 tên võ giả, chân phải tập thể triệt thoái phía sau, tay phải giơ lên cao cao, trong cơ thể vũ lực nhanh chóng triệu tập mà bắt đầu. Quán chú đã đến trên tay phải, theo phóng âm rơi, tay phải dùng sức quăng ra, hô, siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, sắt thép trường mâu phi tốc mang theo khí lưu thanh âm. Cùng với phá không bay ra ngoài tiếng ma sát, lập tức không dứt bên tai, được lợi tại võ giả lực lượng cường đại, tăng thêm vũ lực bao trùm hiệu quả. Những này trường mâu phi hành khoảng cách rất xa, vòng thứ nhất 20 cành trường mâu, bay thẳng đối diện cực tốc chạy tới dị thú mà đi. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, phốp phốp, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép. Trường mâu đâm vào dị thú thân thể thanh âm vang lên. Không ít dị thú trực tiếp bị đâm thủng đầu. Sau đó trùng trùng điệp điệp đâm vào một bên chướng ngại vật thượng. Bao trùm vũ lực trường mâu, tăng thêm bay vụt đi ra ngoài mạnh mẽ tốc độ, lại xứng dùng dị thú rất nhanh mà đến tốc độ. Cái này một đụng nhau, vậy cũng thật sự là ra hiệu quả. 20 cành trường mâu, ít nhất có một nửa công kích được dị thú trên người. Cái này chính giữa lại có một nửa dị thú trực tiếp tử vong. Một nửa khác thì là đã bị trọng thương, rơi xuống trên mặt đất. Nhất thời bán hội là không đứng dậy nổi. Công kích cũng không phải chỉ có một vòng tựu chấm dứt. Cho dù chỉ có một nửa tỷ lệ, vậy cũng đã đủ rồi. Dù sao đây là đang còn không có có gặp nhau vật lộn thời điểm tự lấy được thành quả. Phóng, phóng, phóng, chấm ngoặc kép, quan sát viên liên tiếp hô hào. Đằng sau hai đội 20 người thay phiên ném ra trường mâu. tiếng rít không ngừng tại theo người sống sót đám bọn họ trên đầu không gầm hét lên. Đằng sau trường mâu công kích, tăng thêm phía trước chướng ngại vật thượng đại lượng trường mâu nghiêng đâm phía chân trời. Hiệu quả phi thường lộ ra lấy, tiên phong dị thú gần 3.000 đầu, ngạnh xanh xanh bị bọn hắn ngăn cản rất nhanh đi về phía trước cước bộ. Mấy trăm đầu dị thú tại đây một vòng bên trong bỏ mình. Còn có mấy trăm đầu dị thú đã té trên mặt đất. Tuy nhiên không chết, thực sự không dễ chịu. 3.000 đầu dị thú, không sai biệt lắm được có 2/3 đã gặp phải tập kích. Cận tồn 1/3 dị thú, cũng bởi vì chướng ngại vật cùng đồng bạn trở ngại, không cách nào nữa tiếp tục đi về phía trước. Cực lớn chướng ngại vật trước, đột nhiên xuất hiện mười mấy người. Trong tay bọn họ đều bưng vũ khí nóng. Tận thế lâu như vậy đến nay, vũ khí nóng số lượng cũng là càng ngày càng ít rồi. Đây là ung thành căn cứ cận tồn vũ khí nóng, toàn bộ đều bị đem đến trên chiến trường đến. Đát đát đát, chấm ngoặc kép, ngọn lửa điên cuồng phun ra nuốt vào. Từng khỏa viên đạn phi tốc hướng về kia chút ít dị thú phóng đi. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép. Không ít dị thú đều nhận được lễ vật, mấy miếng tiểu tiểu nhân viên đạn. Phải biết rằng, không phải sở hữu tất cả dị thú đẳng cấp đều rất cao. Làm như pháo hôi như cũ là những cái kia sơ cấp các tiểu tử. Cái này một vòng bắn phá cũng không có khiến cái này tiên phong dị thú rơi xuống chỗ tốt. Súng đạn đội, mau dừng lại, chấm ngoặc kép, đột nhiên trong đó một cái quan sát viên lớn tiếng hô lên. Liên tiếp hô vài thanh âm, mới cuối cùng gọi lại những, này đánh chính là cao hứng súng đạn đội. Chỉ có điều cái này vài tiếng công phu, đã bay ra ngoài không ít đạn dược. Súng đạn đội đội trưởng là nguyên một đám tử không cao nam tử. Dáng người hơi có chút béo, hắn mặt mũi tràn đầy mất hứng mà hỏi. Lưu Tam, sao á, thế nào đột nhiên gọi ngừng? Lưu Tam ở đâu còn có công phu để ý đến hắn. Trong tay kính viễn vọng gắt gao nhìn phía xa không trung. Mẹ, đây đều là mấy thứ gì đó? Chấm ngoặc kép, Lưu Tam trong miệng có chút sợ hãi đây này lẩm bẩm nói. Thảo, chấm ngoặc kép, súng đạn đội đội trường có chút ít phát hỏa. Thanh âm đề cao một cái. Lưu Tam, người đặc biệt sao điếc sao? Chấm ngoặc kép. Một tiếng giống Lưu Tam một cái run rẩy, hắn lúc này mới để ống dòm xuống, tay có chút run rẩy chỉ hướng xa xa thiên không. Cái kia, chỗ đó, chấm ngoặc kép, súng đạn đội đội trưởng trên mặt vẻ giận dữ không tiêu. Cau mày nhìn về phía Lưu Tam chỉ vào phương hướng, sau đó, cả người hắn cứng lại rồi, mà súng đạn đội những người khác cũng đồng dạng nhìn sang. Thần sắc theo chân bọn họ đội trưởng độc nhất vô nhị. Bọn hắn nhìn thấy gì? Đông nghịt một mảnh, suy luôn, chấm ngoặc kép, ngày đó không trung đông nghịt một mảnh, như là hắc vân bình thường địa phương. Đột nhiên có đại lượng dòng điện phát nổ một chút, toàn bộ hắc vân phát sáng lên. Cái này không chỉ có riêng là súng đạn đội rồi, những người khác cũng đều chú ý tới bên kia dị thường. Đang nhìn đến xa xa cái kia phiến hắc vân thời điểm, tất cả mọi người là nuốt nước miếng. Đây là bị kinh trụ. Sao, làm sao bây giờ? Đội trưởng, chấm ngoặc kép, súng đạn trong đội một cái chàng trai không tự chủ được rên rỉ nói. Còn có thể làm sao? Chuẩn bị cho tốt đánh A-hát. Chấm ngoặc kép, súng đạn đội đội trưởng gầm lên giận dữ. Sau đó vội vàng đem một bên đạn dược cũng bắt đầu hướng trước mặt mình chồng chất. Hắn gầm lên giận dữ, ngược lại là đánh thức không ít người. Những người này do dự nhìn nhau. Vài giây về sau, bọn hắn cũng đều đi theo bắt đầu chuẩn bị khởi đạn dược đến. Bầu trời xa xa ở bên trong, đã đến gần sẽ chứng kiến. Cái kia đông nghịt một mảnh, là một đầu hình thể rất lớn giáp xác trùng. Chỉ là luận này giáp xác trùng bộ dáng rất kỳ quái. Bọn hắn cánh té ngã bộ đều là lục sắc, mặt khác bộ vị thì là màu vàng. Cánh kích động ở giữa, không ngừng có nhỏ bé dòng điện xuất hiện, bởi vì số lượng quá nhiều, trực tiếp trên không trung tạo thành một mảng lớn hắc vân. Mà cái này phiến trong mây đen, loại này giáp xác trùng số lượng, ít nhất đều được có 5.000 đã ngoài số lượng. Tại Ung Thành ngoài trụ sở trên sườn núi, một cái bạch diện thư sinh đứng ở nơi đó, khóe miệng của hắn giơ lên, trong miệng lười biếng nói, thứ nhất là thấy được lôi quang điện trùng a, có ý tứ, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.